Kiếm đạo độc thần, chương 2737. Thiết dược, góc truyện audio.com. Luận thực lực, Sở Mộ có thể so sánh thánh cấp thất tinh đỉnh phong, Lý Minh Hà càng lợi hại, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với thánh cấp thất tinh sơ giai. Trong nháy mắt kiếm bị Sở Mộ đánh tan, trái tim của Lý Minh Hà không thể ức chế được kinh hoàng, ý thức được không ổn cũng đã chậm. Một vòng kiếm quang ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, không chỉ nói phản ứng, thậm chí còn không kịp lên tiếng, kiếm quang kia liền cắt qua cổ của hắn, một kiếm chém đầu. Đầu lâu bay lên, trên mặt vẫn còn mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ, bất quá phản ứng của Lý Minh Hà vẫn hết sức nhanh chóng, nguyên thần chui ra, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc bay xa. Quyết định thật nhanh, phản ứng nhanh chóng, mặc dù không trung phi hành nguy hiểm, nhưng ít nhất còn có một đường sinh cơ. Phản ứng kiên quyết như vậy tuyệt đối hơn rất nhiều tu luyện giả của Thâm Lam thế giới. Lý Minh Hà phản ứng nhanh chóng, phản ứng của Sở Mộ cũng không chậm, trong nháy mắt nguyên thần của hắn chui ra, tay trái của Sở Mộ hư không chào một cái, một cỗ lực lượng cường hoành tuôn tới, khí lưu nghịch chuyển, sinh ra hấp lực cường đại kéo nguyên thần của Lý Minh Hà lại. Nguyên thần của Lý Minh Hà không cách nào thoát ly, ngược lại không ngừng tới gần Sở Mộ. Thả ta ra, thanh âm bén nhọn từ trong miệng nguyên thần của Lý Minh Hà vang lên, ngũ quan hiện đầy kinh hoàng cũng hận ý. Thả ta ra, ta là đồ đệ của Hóa Tuyết Kiếm Thánh, giết ta ngươi nhất định phải chết. Thực lực chưa đủ, giết người không thành bị giết, nguyên thần cũng không cách nào thoát đi, chỉ có thể chuyển ra bối cảnh hù dọa người. Sở Mộ không để mình bị đẩy vòng vòng, tay trái phát lực bắt lấy nguyên thần của Lý Minh Hà, lực lượng thẩm thấu, lao đi ý thức, chỉ lưu lại một đoàn nguyên thần thuần túy thu lại. Từ khi bị Lý Minh Hà đánh lui, đến Lý Minh Hà động thủ với Sở Mộ, lại đến Lý Minh Hà bị một kiếm chặt đầu, nguyên thần không cách nào thoát đi bị bắt, quá trình của nó rất ngắn, chỉ một cái nháy mắt, nhưng con mắt của Tiếu Quân không mù thấy rất rõ ràng, chính là bởi vì thanh thanh sở sở, nội tâm mới mãnh liệt như sóng to gió lớn. Vừa rồi, hắn cũng như Lý Minh Hà, nội tâm bay lên ý định chém giết đối phương cướp lấy linh vật, cái này ở lưu phóng chi địa là chuyện rất bình thường, chỉ có điều bởi vì bị thương, thực lực phát huy mới bảy thành, mới bị Lý Minh Hà đánh lui vượt lên trước. Hiện tại, ngoài khiếp sợ, hắn chỉ muốn nói một tiếng, đoạt thật tốt. Người của lưu phóng chi địa có quy tắc làm việc của bọn hắn. Có thể giết thì giết, không thể giết, hoặc là nhanh chóng ly khai, hoặc biểu đạt thiện ý, nói ngắn lại, là nghĩ hết mọi biện pháp để cho mình sống sót, hoàn hảo không tổn hao gì sống sót. Đối với ngoại giới, ở đây càng thêm trực tiếp, thiếu đi những cong cong thẳng thẳng kia. Nhìn đối phương có thể một kiếm giết chết Lý Minh Hà, mặc dù thành lập dưới tình huống Lý Minh Hà khinh địch cũng nói rõ tu vi của đối phương không cao, thực lực lại trên bọn hắn, dưới tình huống bị thương, hơn phân nửa là không cách nào thoát thân. Các hạ, ta gọi Tiếu Quân, đến từ Thiết Dực Doanh, là đệ đệ của thống lĩnh quân thứ 8 Thiết Dực quân Tiếu Chiến, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Tiếu Quân chủ động mở miệng, trước tự giới thiệu, ngắn gọn nói ra tên cùng lai lịch của mình, ở trong lưu phóng chi địa, đây là phương pháp biểu đạt thiện ý với cường giả lạ lẫm. Tu, góc truyện audio.com, vì không phải tuyệt đối, thực lực mới là tiêu chuẩn cân nhắc. Sở Mộ mỉm cười nói. Nếu ở ngoại giới, hắn không thể hiển nhiên thu nguyên thần của đối phương như vậy, nhưng ở chỗ này, mạnh được yếu thua trần trụi, không có gì phải cố kỵ. Bất quá, Sở Mộ y nguyên có nguyên tắc của mình, hắn không lạm sát kẻ vô tội, nếu không Tiếu Quân cũng không sống được. Đối phương tự giới thiệu, lại để cho Sở Mộ biết rõ lai lịch của đối phương. Thiết Dực Doanh, là mục đích tạm thời của Sở Mộ. Thế lực Thiết Dực Doanh khống chế tên là Thiết Dực Quân, có thể nói Thiết Dực Doanh là Thiết Dực Quân sáng tạo. Thiết Dực Quân phân 8 quân, mỗi một quân đều có một vị thống lĩnh, trên 8 vị thống lĩnh còn có một đại thống lĩnh cũng là người cầm quyền cao nhất của Thiết Dực Quân. Tiếu Quân này là đệ đệ của Tiếu Chiến, tự nhiên cũng thuộc về một phần tử của Thiết Dực Quân, thánh cấp lục tinh đỉnh phong, thực lực có thể so sánh thánh cấp thất tinh sơ kỳ bình thường, chắc hẳn ở trong Thiết Dực Quân cũng có được địa vị nhất định. Các hạ hẳn là mới từ ngoại giới đến. Tiếu Quân âm thầm thở dài một hơi, đối phương trả lời hắn ít nhất biểu hiện ra một thiện ý. Cái này rất rõ ràng. Sở Mộ nói, khí tức trên thân hắn còn tươi mới, rất dễ dàng bị đoán được là từ ngoại giới đến. Các hạ, Thiết Dực Doanh chúng ta ở trong lưu phóng chi địa cũng là một phương thế lực tiếng tăm lừng lẫy, cao thủ phần đông, tài nguyên phong phú, hơn nữa đều rất đoàn kết. Sau khi buông lỏng một hơi, Tiếu Quân giới thiệu, lôi kéo Sở Mộ tối thiểu nhất cũng lưu lại cho Sở Mộ một ấn tượng tốt. Còn nữa, các hạ chém giết Lý Minh Hà, hắn là đệ tử của Hóa Tuyết Kiếm Thánh, Hóa Tuyết Kiếm Thánh là một trưởng lão của Lạc Tuyết Doanh, địa cường giả thánh cấp cửu tinh, thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo, nếu hắn biết các hạ giết chết đệ tử của hắn, nhất định sẽ không bỏ qua. Ngươi là uy hiếp ta sao? Sở Mộ hỏi ngược lại. Không không không, Tiếu Quân vội vàng khoát tay, giải thích nói. Ta không dám uy hiếp các hạ. chỉ nói là tinh tường nguyên do trong đó, dù sao các hạ mới tiến vào đây không lâu, còn chưa quen thuộc. Vừa vặn ta cũng ý định đi Thiết Dực Doanh, bất quá tuyết này quá lớn, Tiêu huynh không ngại kính xin dẫn đường. Sở Mộ nói, cái này là vinh hạnh của ta, các hạ mời, Tiếu Quân vui vẻ nói. Không thể giết chết cũng không thể là địch, như vậy liền kết giao, nếu có thể để đối phương gia nhập Thiết Dực Quân, trở thành một phần tử của Thiết Dực Quân, không thể nghi ngờ có thể lớn mạnh Thiết Dực Quân. Trong nháy mắt tư duy của Tiếu Quân chuyển động, mặc dù nói Lưu Phóng chi địa mạnh được yếu thua hết sức rõ ràng, nhưng người là có trí tuệ, mà không phải loại dựa vào bản năng, nhất là những người có thế lực ngoại trừ lớn mạnh bản thân ra, cũng sẽ nghĩ biện pháp tăng cường thế lực của mình. Có Tiếu Quân dẫn đường, Sở Mộ sẽ không đi nhầm phương hướng nữa. Một đường đi về phía trước, không bao lâu, ngũ hành tẩy linh lộ trong cơ thể Sở Mộ tiêu hao không còn, hàn ý xâm nhập vào cơ thể. Các hạ trong không gian giới chỉ của Lý Minh Hà có lẽ có nhiên huyết thiêu, có thể chống cự giá lạnh rất tốt. Tiếu Quân thấy thế lập tức nói, cách trương,